Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 508. 508, âm thi vương xuất hiện, nhường Thanh Lâm vực tu luyện giả như lâm đại địch, lấy bọn họ hiện tại cảm giác, âm thi vương trên người hơi thở xưa đâu bằng nay, phảng phất chạy trốn tới cựu U Minh sau mấy năm nay. Mượn cựu U Minh minh chướng tu luyện, bù lại xuất thế khi bị thương nặng sau lưu lại không đủ. Rốt cục luyện sẽ không tử thân, có được đạt tới thần hoàng cảnh tu vi, âm thi vương trên người khủng bố hơi thở, làm cho bọn họ tiếng lòng đại chấn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút phương tắc đại loạn, nhưng mà, chưa chờ bọn hắn quyết định là lựa chọn trước tránh đi cùng âm thi vương chính diện giao phong, vẫn là cùng nó liều chết một trận chiến, âm thi vương đã hướng tới cựu U Minh chỗ sâu mà đi. Tông Trác Đan cùng chuyên tôn Văn Địch thấy thế, sắc mặt đại biến, nhớ tới sở trước bọn họ còn tại cựu U Minh chỗ sâu. Không chút nghĩ ngợi theo sau, Thạch Âm Bảo bảo chủ mấy người vốn là gặp âm thi vương rời đi. Đang muốn nhẹ một hơi, chuẩn bị cùng bên người đồng bạn thương nghị một chút kế tiếp kế hoạch. Khả đảo mắt chỉ thấy Bát Thần Cung hai người vậy mà đuổi theo. Một hơi kém chút liền xuyễn không đi tới. Cuối cùng bọn họ cũng tốt kỳ cửu U Minh chỗ sâu đến cùng phát sinh chuyện gì. Đành phải ảo ảo theo sau, trừ bỏ đã trốn được địa hạ minh độc thú ngoại, cửu U Minh lý còn sống tà tu, tu luyện già, ảo ảo chạy tới cửu U Thâm chỗ sâu. Sao sao sao cửu U Minh chỗ sâu, làm minh chướng tán đi, toàn bộ thế giới trở nên thanh minh khi, cũng làm cho bọn họ tinh tường nhìn đến thế giới biến hóa. Toàn bộ thế giới vẫn như cũ là một mảnh vạn vật nan sinh u ám. Lại bởi vì bầu trời đánh xuống bạch quang, hơn vài phần trong sáng, ngay cả không khí cũng trở nên tươi mát đứng lên. Xa xa là một mảnh liên miên phập phồng Khâu Lăng khu. Khâu Lăng phía trên, dần dần có thể nhìn đến một ít hoành thất thụ bát đổ cắm trên mặt đất vũ khí hài cốt. Chúng nó đã phai mờ quang hoa. Ở năm tháng trung lưu lại tàn phá tư chi, biểu hiện nơi đây đã từng chuyện đã xảy ra, không hề nghi ngờ, nơi này là thượng cổ chiến trường, sở trước đem linh lực hao hết hỏa lân thu vào vạn pháp đỉnh bên trong. Bản thân cũng tùy tiện cầm lấy một khối cực phẩm linh thạch khôi phục linh lực. Liền cất bước hướng tới chiến trường đi qua, mảnh này hoang vắng chiến trường tựa hồ có cái gì vậy đang ở hấp dẫn nàng. Làm cho nàng không tự chủ được bước ra bước chân, đi vào, Mặc Sĩ Thiên Kỳ đám người cũng tốt kỳ đánh giá mảnh này chiến trường. Bọn họ đi ở trong đó, nhìn đến này đã biến thành phế phẩm vũ khí hài cốt. Theo chúng nó hình dạng chung cũng biết, thượng cổ thời kỳ chiến trường chiến đấu kịch liệt trình độ. Nguyên tới nơi này chính là chiến trường, Mặc Sĩ Thiên Kỳ cảm khái nói. Thì ra là thế. Chúng ta sớm đã đi đến thượng cổ chiến trường, nhưng lại không phải chân chính thượng cổ chiến trường, cho nên lúc trước cái gì cũng không phát hiện, nói xong. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng trên bầu trời lóe ra sáng ngời bạch quang ngọc điệp. Không có minh chướng che, bọn họ có thể tinh tường nhìn đến giữa không trung dắt nơi đó vòng tròn. Nó tựa như một người tạo thái dương, treo cao phía chân trời, đánh xuống nhu hòa bạch quang. Bị xua tan bãi đất hoang vắng nơi vẻ lo lắng, tam khối ngọc điệp cuối cùng dung hợp ở cùng nhau, biến thành một cái vòng tròn bàn, khu trừ minh chướng cùng minh độc thú, ở còn lấy thế giới một mảnh thanh minh sau, phẳng phất đem cuối cùng nhất mạng che mặt vạch trần, rốt cục lộ ra cửu U Minh chỗ sâu bộ mặt thật. Nơi này mới là chân chính cửu U Minh, ngọc điệp quả thật là mở ra cửu U Minh chìa khóa. Nếu không có ngọc điệp, cửu U Minh chính là một mảnh bị minh chướng bao phủ bãi đất hoang vắng nơi. Mặc kệ như thế nào tìm kiếm, cũng sẽ không thể tìm được thượng cổ chiến trường. Bọn họ hiện tại rốt cục minh bạch thần thiên bán đấu giá làm được bán đấu giá sư sở nói. Mấy người đi ở hoang vắng trên chiến trường, lưu lại một xuyến dấu chân, dần dần đi xa, cuối cùng kia xuyến dấu chân bị thổi qua phong bao phủ. Cái thứ nhất đến thượng cổ chiến trường âm thi vương huyền lập trời cao. Cúi đầu xem mảnh này thượng cổ lưu lại chiến trường, ánh mắt ở Khâu Lăng thượng băn khoăn, Chần chờ một lát, nó vẫn là lựa chọn tiến vào thượng cổ chiến trường. Chính là ở tiến vào nháy mắt, một cỗ không hiểu lực lượng đưa hắn theo giữa không trung túm xuống dưới. Âm Thi Vương trên mặt lộ ra kinh ngạc sắc, cuối cùng vẫn là chống không lại trong lòng không hiểu hấp dẫn. Nâng chạy bộ tiến chiến trường, làm Âm Thi Vương thân ảnh biến mất ở thượng cổ chiến trường khi Thanh Lâm vực năm hóa thần cảnh tu luyện giả cũng đi đến thượng cổ chiến trường. Làm nhìn đến này đầu cắm ở hoang vắng Khâu Lăng thượng vũ khí hài cốt. Tông Trác Đan đám người liền ý thức được nơi này chính là thượng cổ chiến trường. Thượng cổ chiến trường quả nhiên ngay tại Cửu U Minh chỗ sâu. Bọn họ ngẩng đầu nhìn hướng trên bầu trời rắt gì đó. Mặc dù không biết đây là cái gì này nọ, nhưng cũng minh bạch bởi vì nó tồn tại, mới nhường Cửu U Minh tái hiện bộ mặt thật, nhường hậu nhân có thể tìm tòi thượng cổ chiến trường chỗ. Nguyên lai truyền thuyết là thật, nơi này thật sự có một thượng cổ chiến trường, Kính Nguyệt Cung cung chủ cảm khái nói. Bọn họ đến mảnh này bãi đất hoang vắng nơi tiền, cũng thu thập quá quan như thế một ít tư liệu, cứ nghe nơi này từng là thượng cổ thời kỳ một cái chiến trường. Nhân lúc đó chiến đấu rất kịch liệt, mang đến hủy diệt tính đả kích, làm cho mảnh này đại lục biến thành bãi đất hoang vắng nơi. Bị di lưu ở Thanh Lâm vực cùng Xích Diễm vực giao giới nơi. Sau này dần dần hình thành hung danh hiển hách Cửu U Minh. Lại nhắc đến, Cửu U Minh hình thành, cũng cùng thượng cổ chiến trường có liên quan. Đại khái là lúc đó chết trận tại nơi đây các tộc cao giai tu luyện giả nhiều lắm. Hơn nữa bị phá hư hoàn cảnh, thế cho nên nơi đây minh chướng tùng sinh, trải qua vô số năm tháng sau, biến thành hung danh hiển hách Cửu U Minh, Âm Thi Vương hẳn là đi vào đi. Kinh Hồng Đảo đảo chủ lòng có nghi ngờ, nó vì sao phải đi lại? Chẳng lẽ nó không sợ tuy rằng bọn họ bây giờ còn nhìn không ra mảnh này chiến trường có cái gì đặc thù chỗ, nhưng thượng cổ thời kỳ đã chết nhiều như vậy các tộc cao giai tu luyện giả. Lưu lại chấp niệm cũng không ít, đối Âm Thi Vương cũng không phải là cái gì hảo nơi đi. Vào xem đi, Tông Trác Đan cuối cùng vẫn là lo lắng sở trước bọn họ. Lựa chọn đi vào, mặc kệ mảnh này thượng cổ chiến trường lưu lại cái gì. Sở trước nhất định còn tại nơi đây, Âm Thi Vương cũng vào được, bọn họ không chỉ có muốn lo lắng thượng cổ chiến trường chung có phải hay không có cái gì vậy gây bất lợi cho sở trước, còn muốn lo lắng sở trước một cái vô ý cùng Âm Thi Vương đụng tới cùng nhau chợt là Mani Tông. Trác Đan cùng chuyên tôn Văn Địch liếc nhau, hai người thật sự là tâm đều phải thao nát. Sao bị Tông Trác Đan cùng chuyên tôn Văn Địch thao toái tâm sở trước lúc này đã hướng lên trên cổ. Chiến trường chỗ sâu mà đi, càng đi vào trong, trên chiến trường lưu lại dấu vết càng nhiều, thậm chí có thể nhìn đến che đậy chôn ở Khâu Lăng hạ thi hài. Mới đầu này đó thi hài còn giống người bình thường loại thông thường. Theo hướng bên trong xâm nhập, sở trước kinh ngạc phát hiện. Thi hài hình dạng phát sinh biến hóa, có chút là siêu việt người bình thường loại hình hào vĩ đại thi hài. Cố tình cũng không phải yêu thú linh tinh, cũng có một chút xương cột sống hợp với một cái đuôi hình người thi hài. Hẳn là trăm tộc thi hài, Bích Thẩm Châu nói. Huyền Ảnh cũng đồng ý nói. Trăm tộc bộ tộc ngạc nhiên cổ quái, thi cốt cũng khác hẳn với thường nhân, so người bình thường đại gấp đôi. Hoặc là có đuôi cũng không có gì, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Huyễn Ngu chờ cũng đi theo gật đầu đồng ý. Sở trước đứng ở một khối có được xương cùng thi hài tiền. Nó che đậy ở trong đất, trải qua vô số năm tháng, thi hài vẫn giữ lại thập phần hoàn chỉnh, khả khuy này sinh tiền bộ dáng. Nàng duỗi tay tới, nhưng mà vừa mới đụng chạm đến, kia lõa lồ ở ngoài thi cốt đột nhiên hóa thành bột mịn. Theo gió phiêu tán, cùng u ám Khâu Lăng hỗn hợp ở cùng nhau, sở trước sợ run, rất nhanh sẽ minh bạch, bởi vì nàng mở ra Cửu U Minh, khiến cho luôn luôn giấu ở năm tháng bên trong thượng cổ chiến trường rốt cục xuất hiện tại thế. Nhân trước mặt, nguyên bản giữ lại ở trên chiến trường thi hài cũng rốt cục không chịu nổi gánh nặng. Cùng năm tháng đồng diệt, điều này làm cho nàng nhịn không được khinh khẽ thở dài. Một đường đi qua, gặp thi hài không ít, thi hài chung xen lẫn một ít phế khí vũ khí. Không khí không hiểu có chút trầm trọng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ tiến đến Huyền Ảnh bọn họ trước mặt. Nhỏ giọng nói, nhiều như vậy thi hài, các ngươi có thể nhìn ra nào là thần tộc sao? Bích Tầm Châu liếc hắn một cái, nói, nếu là thần tộc thi hài, phi thường tốt nhận thức cái gì? Các ngươi quên, thần tộc thi hài là màu vàng, cùng trăm tộc là không đồng dạng như vậy, trăm tộc lưu lại thi hài. Liên tính khác hẳn với thường nhân, nhưng là cùng người bình thường giống nhau, chỉ có thần tộc mới là màu vàng thi cốt, liên cùng Phạm Tiên vực thần mộ bên trong kia cụ thần cốt giống nhau. Mọi người giật mình, tiếp theo lại nhịn không được kinh ngạc, nhưng này bên trong, rõ ràng liền không có một khối là thần tộc thi thể. Chẳng lẽ đương thời chiến tranh, là trăm tộc cùng chủng tộc khác chiến trường, cùng thần tộc không quan hệ? Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại hỏi, vấn đề này không người có thể trả lời, bởi vì hiện ra ở bọn họ trước mặt chiến trường tức là như thế. Bọn họ vô pháp xuyên việt thời không trở lại thượng cổ chiến trường. Không biết đương thời chiến trường là thế nào, vì sao không có thần tộc thi hài? Sở trước đã ở tưởng vấn đề này, chẳng lẽ thượng cổ thời kỳ, trừ bỏ thần tộc ngoại, trăm tộc còn có cái khác địch nhân? Nàng xem hướng trên chiến trường liên miên phập phồng khâu lăng. Mênh mông vô bờ, không người có thể đoán mảnh này chiến trường có bao lớn. Thân ở trong đó, chỉ cảm thấy một mảnh thê lương mê mang. Sở trước lãng đãng đi ở trong đó, dần dần bị lạc bản thân khi, đột nhiên biển ý thức tê dần. Biển ý thức bên trong, một giọt đạm màu bạc bọt nước di động bởi này chung. Trán của nàng tâm chỗ màu bạc ngạch văn phẳng phất bỗng nhiên sống. Sở trước đồng tử hơi co lại, mồ hôi đầy đầu, rốt cục tỉnh táo lại. Nàng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng đứng ở đàng kia, âm xa dị thủy phát hiện của nàng dị thường. Không tiếc ở nàng biển ý thức nhấc lên dung chuyển, chấn động của nàng biển ý thức, đem nàng tỉnh lại, cũng làm cho nàng tinh tường cảm giác được, vừa rồi bản thân kém chút liền bị lạc trong đó. Mất đi tự mình, sở trước trừng lớn mắt, lăng lăng xem tiền phương, sở trước khác thường cũng khiến cho Bích Tầm Châu đám người chú ý. Chủ nhân, như thế nào? Bích Tầm Châu theo của nàng tầm mắt nhìn sang, cái gì cũng không thấy được. Mạc Sĩ Thiên Kỳ, Huyền Ảnh đám người có chút lo lắng xem nàng, không biết nàng thế nào đột nhiên đứng ở nơi đó ngẩn người. Bích Tầm Châu quay đầu xem nàng. Đột nhiên nhìn đến nàng đồng tử chỗ sâu phụt ra ra hỗn độn hư tuyến. Chính kinh nghi khi, chỉ thấy nàng chát hạ ánh mắt, đồng tử mắt khôi phục màu đen, phẳng phất lúc trước chính là của hắn ảo giác, này không phải ảo giác, Bích Tầm Châu biết này không phải ảo giác, trước kia cũng gặp qua một lần, chính là luôn biến mất quá nhanh, làm cho hắn chưa kịp thấy rõ ràng. Chủ nhân, đang lúc Bích Tầm Châu dục muốn mở miệng. Sở trước đột nhiên bước nhanh đi về phía trước, những người khác tuy có chút không hiểu, nhưng thấy nàng thần sắc nghiêm túc, đành phải đuổi kịp. Lúc này sở trước đồng tử mắt chỗ sâu, lại hiện lên hỗn độn hư tuyến. Xuyên thấu qua này hỗn độn hư tuyến, nàng tinh tường nhìn đến trên chiến trường biến hóa, nguyên bản hoang vắng chiến trường, dần dần xuất hiện một đám trong suốt thân ảnh, chúng nó ở trên chiến trường bồi hồi. Vô bi vô hỉ, giống như mất đi thần trí linh hồn, này đó không là linh hồn, mà là năm đó ngã xuống ở thượng cổ chiến trường anh linh lưu lại chấp niệm mà ni sở trước không? Biết bản thân vì sao thấy được này đó chấp niệm, nhưng làm một cái trong suốt thân ảnh phiêu tới trước mặt nàng. Hướng nàng dịu dàng cười sau, nàng không tự chủ được lựa chọn cùng nàng đi. Hết chương.